Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 513, lệch một ly. Dùng bộ tốt xé mở phòng thủ, dùng kỵ binh tiến hành đánh bất ngờ. Đây là bộ kỵ phối hợp thường dùng chiến thuật. Nếu là phối hợp, liền không thể chỉ nhìn bộ tốt hoặc là kỵ tốt chiến đấu lực. Còn phải xem bọn họ phối hợp phải chăng ăn ý. Chỉ có bộ tốt đủ mạnh mẽ, có thể cấp tốc xé mở phòng tuyến, mà kỵ tốt lại có thể nắm lấy cơ hội, trước tiên bất chợt tới vào trong trận, mới có thể đem kỵ tốt trùng kích lực phát huy đến cực lớn. Không có trận thế bảo hộ, từng người tự chiến bộ tốt căn bản ngăn không được kỵ tốt trùng kích. Bất luận là trường mâu thẳng đâm vẫn là chiến đao chém thẳng, ở trên cao nhìn xuống kỵ sĩ đều có rõ ràng ưu thế. Thậm chí căn bản không cần chiến mã nhiều rất nhanh, trừ phi chiến mã hoàn toàn mất đi tốc độ mới có thể đánh mất ưu thế. Đối phó kỵ binh trùng kích phương pháp tốt nhất đương nhiên là cường cung ngạnh nỏ. Lại hợp với thuẫn bài, trường mâu bảo hộ, cái này cần kết trận, mà kết trận liền cần không gian, cần thời gian. Tưởng kỳ thân ở trước trận, trước mặt cũng là giao chiến trận địa, khắp nơi có người cùng quân giới, căn bản không có đầy đủ không gian, bố trận thời gian nguyên bản thì so bình thường muốn lớn lên. Mà Tôn Sách công kích hết lần này tới lần khác lại đặc biệt nhanh, chừa cho hắn thời gian xa xa không đủ, đây cũng là Trương Khải không tiếc dùng tánh mạng đi cản Trần Đáo. Trương Phi nguyên nhân. Tôn Sách theo hắn trận địa đột phá, hắn thì có nghĩa vụ vì Tưởng Kỳ tranh thủ bố trận thời gian. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá cao năng lực chính mình. Tại Trương Phi, Trần Đáo hai người trước mặt, hắn có thể tranh thủ thời gian thực sự là có hạn. Hai ngựa giao thoa, Trương Phi một ngựa đi đầu, nhất mâu đẩy ra Trương Khải trường đao, thuận thế đâm xuyên Trương Khải thân thể. Trương Khải theo trên lưng ngựa bay lên, đằng vân giá vụ bay ra xa mấy chục bước, nện ở một cái kỵ sĩ trên thân, hai người cùng một chỗ té xuống đất, ngay sau đó bị chiến mã đạp trúng, kêu thảm mà chết. Trương Phi một kích thành công, hăng hái, hai tay múa mâu, một hơi đâm liền mấy kỵ, như gió đột phá Trương Khải cùng thân vệ kỵ sĩ chặn đường. Xuất hiện tại Tưởng Kỳ mặt 50 vị trí đầu bước. Mà lúc này Tưởng Kỳ thân vệ doanh vừa mới chạy tới vị trí, còn chưa kịp bày trận, nhìn lấy tán loạn bộ tốt trận hình, Trương Phi biết cơ hội khó được. Hắn ầm ĩ hét lớn, Trương Phi ở đây, ai dám đánh một trận. Trong tiếng hô, phóng ngựa giết vào, trường mâu liên tục đâm chạm, đem hai cái sông lên nỗ lực ngăn cản đối thủ đánh giết. Lại vung tay dốc hết ra mâu, đem bọn hắn từng cái đánh bay. Trương Phi giọng rất lớn, chiến đấu lực cũng rất kinh người, thoáng cái chấn nhiếp Tưởng Kỳ thân vệ doanh. Không ít người sinh ra hàn ý trong lòng, dưới chân mất tự nhiên chậm mấy phần, thì liền 50 bước bên ngoài Tưởng Kỳ đều bị hắn giật mình. Hỏi hai bên nói, Trương Phi này là người thế nào? Càng như thế dũng mãnh. Thân vệ tướng Tần Hồng chửi ầm lên, tướng quân, ta nhận ra người này. Hắn là Lưu Bị bộ hạ, vừa mới theo Lưu Bị đầu hàng Tôn Sách, nhất định là tới giết tướng quân, hướng Tôn Sách tranh công, vùng xa tiện nhân, vô sỉ nhất. Tưởng Kỳ cũng nhớ tới, Lưu Bị bên người có hai cái dũng sĩ, một cái gọi Quan Vũ, một cái gọi Trương Phi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, chỉ tiếc lại thành Tôn Sách bộ hạ, muốn tới phá chính mình chiến trận, nói không chừng còn muốn lấy tính mạng mình. Nhìn lấy Trương Phi phóng ngựa giết vào, một hơi liền giết hơn 10 người, trong chớp mắt vọt tới trước mặt hơn 10 bước. Hắn có chút hoảng, ngăn lại hắn. Ây, thân vệ tướng Tần Hồng lớn tiếng xưng dạ, dục ngựa vọt tới trước, múa mâu thẳng hướng Trương Phi, phản đồ, mau tới nhận lấy cái chết. Trương Phi ngẩng đầu nhìn lên, giận tím mặt, Theo Lưu bị mấy lần chuyển đổi môn đình, hắn kiêng kỵ nhất cũng là được người xưng là phản đồ. Hắn không nói hai lời, đá mạnh chiến mã, nghênh tiếp Tần Hồng, hai mâu tương giao, Trương Phi đập mở Tần Hồng trường mâu, thuận thế đâm một cái, liền đem Tần Hồng chọn tại dưới ngựa. Trần Đáo bọn người mặc dù không có Trương Phi trương này uy mãnh, nhưng lực sát thương lại không hề yếu. Bọn họ phóng ngựa chạy băng băng, cấp tốc hướng Tưởng Kỳ tiếp cận. Tưởng Kỳ thân vệ kỵ sĩ tuy nhiên không tiếc tánh mạng địa trùng phong, lại như cũ ngăn không được bọn họ đột kích. Trơ mắt nhìn bọn họ giết tới Tưởng Kỳ trước mặt, xông đi lên mười mấy tên kỵ sĩ ào ào xuống ngựa. Thương vong thảm trọng, tình thế thay đổi trong nháy mắt. Trong nháy mắt, Tưởng Kỳ thì đứng trước nguy cơ sinh tử. Hắn còn muốn kiên trì một chút nữa, thế nhưng là hắn thân vệ lại không có dạng này dũng khí. Nếu như Tưởng Kỳ chết, dựa theo quân pháp, bọn họ đều được chém đầu. Bọn họ không để ý Tưởng Kỳ phản đối, đoạt lấy Tưởng Kỳ trong tay dây cương, xoay người chạy. Thua thiệt đến bọn hắn phản ứng kịp thời, chỉ kém một lát, Trương Phi thì giết tới Tưởng Kỳ trước mặt, nhất mâu đâm ra, mũi thương cách Tưởng Kỳ giữa lưng chỉ kém hai thước, cơ hội chớp mắt là qua. Gặp Tưởng Kỳ nguy hiểm, thân vệ kỵ sĩ nhóm phân đấu quên mình cầm giữ đi lên. Đao mâu chảy xuống ròng ròng, hướng Trương Phi trên thân bắt chuyện. Trương Phi một bên đá mạnh chiến mã, bảo trì tốc độ, một bên vung vẩy trường mâu trái đập phải đâm, liên tiếp giết chết mấy người, cũng đã theo không kịp Tưởng Kỳ. Tưởng Kỳ tại mấy cái tên kỵ sĩ bảo vệ dưới, hoảng hốt hướng về sau doanh đi. Trương Phi tức giận đến giống to, dục ngựa muốn đuổi theo. Trần Đáo đuổi tới bên cạnh hắn, hét lớn: "Trương Dực Đức, bảo trì tốc độ, quanh co truy kích." Trương Phi bừng tỉnh, tạm thời bỏ Tưởng Kỳ, cùng Trần Đáo sóng vai vọt tới trước, cấp tốc đột phá Tưởng Kỳ thân vệ doanh chặn đường, lượn quanh một vòng tròn, dục ngựa ra tốc, lại hướng Tưởng Kỳ đuổi theo. Tưởng Kỳ thân vệ kỵ sĩ ban đầu vốn là không nhiều, hơn phân nửa bị giết chết ở trong trận, còn lại lấy bộ tốt là chủ yếu. Tuy nhiên cực lực đuổi theo, lại theo không kịp Bạch Mạo Sĩ tốc độ, gấp đến độ kêu to: "Tướng quân đi mau, tướng quân đi mau." Nghe được sau lưng gọi tiếng cùng càng ngày càng gần tiếng vó ngựa, Tưởng Kỳ nhìn lại, gặp Trương Phi đám người đã giết thấu trận thế, lại ra tốc đuổi tới, không khỏi thở dài một tiếng: "Lệch một ly, chật ngàn dặm, ta cuối cùng không có thể bắt ở cơ hội này, quyền chủ động đã đánh mất, tan tác không thể tránh được, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Viên Đàm có thể kịp thời đuổi tới, ngăn cơn sóng dữ, đánh trống, nâng song thỏ kỳ, cầu viện." Tưởng Kỳ một bên dục ngựa chạy vội, một bên hạ lệnh, bên người tay trống vội vàng gõ lên trống nhỏ, người cầm cờ giơ lên song thỏ kỳ, hướng về sau quân cầu viện. Tiếng trống trận vang lên, ngay tại sau trận chỉ huy dân phu chuẩn bị điểm tâm Tân Bì quay đầu nhìn lại, quá sợ hãi. Hắn biết phía trước có chiến đấu, đây là trong dự liệu sự tình, nhưng là hắn không nghĩ tới nhanh như vậy thì phân ra thắng bại. Không chỉ có đối phương trăm kỵ bất chợt tới vào trong trận, hơn nữa còn đuổi đến Tưởng Kỳ liền chuyển thân thể cơ hội đều không có. Tại sao có thể như vậy? Những kỵ binh này chiến đấu lực mạnh như vậy à? Công Tôn Toản, Bạch Mã Nghĩa Tòng cũng chưa chắc có thể làm được đi. Lại hoặc là Tưởng Kỳ chỉ huy sai lầm, chưa chiến trước e sợ. Tân Bì gấp ra cả người toát mồ hôi lạnh, một bên hướng trung quân chạy, tiếp quản Tưởng Kỳ chỉ huy quyền, một bên sai người hướng Viên Đàm cầu viện. Tưởng Kỳ sụp đổ sắp đến, mời Viên Đàm mau chóng chạy đến trợ giúp, ổn định cục diện. Kỵ sĩ chạy như bay. Trên sườn núi, Tôn Sách dương dương lông mày, giơ tay lên che ở cái trán, trông về phía xa đường chân trời. Tại mới lên mặt trời mới mọc dưới, trên đường chân trời có một đạo loáng thoáng bụi mù. Có kỵ sĩ dọc theo quan đạo chạy như bay đến, vòng qua tường kỳ trận địa, chạy vội tới dưới sườn núi, giơ lên trong tay thải kỳ, dùng lực múa. Tôn Sách cười nói, Viên Đàm tới, Lưu Bị cũng đứng lên, nheo mắt lại, nhìn phía xa, lại nhìn xem chính đuổi đến tưởng kỳ chạy khắp nơi Trương Phi bọn người, tướng quân. Đã Viên Đàm đến, binh lực cách xa, chúng ta vẫn là phá vây đi, tưởng kỳ đã bị tướng quân đánh tan, ốc còn không mang nổi mình ốc, hiện tại chính là phá vây cơ hội tốt, trễ thì không kịp. Tôn Sách quay đầu đánh giá Lưu Bị, nhịn không được cười một tiếng, đầu óc ngươi bên trong có phải hay không chỉ có một cái ý niệm. Trong đầu, thời khắc nghĩ đến chạy trốn, cơ hội tốt như vậy, ta phí nửa đêm tâm tư mới chờ đến, ngươi để cho ta phá vây. Lưu Bị mặt đỏ tới mang tai, ngượng ngùng nói ra, tướng quân, đang đợi Viên Đàm. Tôn Sách sâu kín nói ra, lúc này Duyện Châu trừ Viên Đàm, còn có ai xứng làm đối thủ của ta? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?